Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707 fan đánh nhau, năm càng, ha ha, An Đại Mê, các ngươi nói rất đúng, giống chúng ta nuôi không nổi giống nhau. Nam thần chúng ta có thể dưỡng đến khởi hào sao? Liên tính nam thần không phải ăn chi nhược tố, chúng ta cũng dưỡng đến khởi nam thần. Vì cái gì nam thần muốn đi đương toàn chức tác giả a? Thư Trừng phấn, a, An Đại đương minh tinh mỗi ngày xuất đầu lộ diện có cái gì tốt? Kia nam thần đương toàn chức tác giả có cái gì hảo a? A, An Đại Mê nhóm rõ ràng chính là các ngươi trước khơi mào sự tình hảo sao? An Đại đương minh tinh có ý tứ sao? Bị các ngươi động bất động nhảy lầu tự sát có ý tứ sao? Các ngươi đừng tưởng rằng An Đại cùng Thư Trừng là một người. Chúng ta cũng không dám dỗi các ngươi. Thư Trừng phấn, các ngươi thấy đủ đi. An Đại phấn ngay cả một nửa công lực đều không có phát huy ra tới. Hiện tại chỉ là ở cùng các ngươi hảo hảo giảng đạo lý a, còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Chúng ta chính là được Thanh Liêu ngực chân truyền. Chúng ta chiếu cố muội tử. Hiện tại mới cùng các ngươi hảo hảo nói. Các ngươi thật sự muốn như vậy quá phận, chúng ta bảo trì dỗi được các ngươi nói không ra lời. Bằng không như vậy lui võng, hai bên fan, không đúng, Thư Trừng một người hai sóng fan xảo đi lên, Thư Trừng thấy vậy chỉ là cười, coi như cho hắn chướng nhiệt độ. Thư Trừng V, đừng xảo, An Chi nhược tố là ta sẽ không thay đổi, Thư Trừng cũng là ta sẽ không thay đổi, diễn kịch, ca hát. Sáng tác đều sẽ tiến hành đi xuống. Lúc này, hai sóng fan không ở bên ngoài thượng đánh nhau, nhưng là ngầm đánh nhau còn ở tiếp tục. Thư Trừng phấn, An Chi nhược tố fan nói được chúng ta giống như nuôi không nổi thiếu niên giống nhau. Bọn tỉ muội, chứng minh cho bọn hắn nhìn xem. An Đại Mê, các huynh đệ, Thư Trừng phấn như vậy quá phận có thể nhẫn sao? Này vẫn là lần đầu tiên như vậy nghẹn khuất. An Đại còn không cho dỗi. Chúng ta muốn chứng minh chúng ta dưỡng đến khởi An Đại. Không biết đã xảy ra gì đó, Thư Trừng bất chi bất giác liền thu được một đại sóng đánh thưởng. Sở hữu thư bình luận sách khu một mảnh phiêu hồng. RS phòng làm việc cũng không biết vì cái gì đột nhiên thu được rất nhiều fan lễ vật. Thẩm Hòa thực bất đắc dĩ. Toàn bộ đều lui về. Lúc này, Thư Trừng phấn bị An Đại Mê cấp cười nhào. Thư Trừng phấn như thế nào có thể nhẫn, tưởng hết mọi thứ biện pháp tích góp tiền, về sau bùng nổ, nằm liệt giữa đường tay bút rượu gạo, tâm tình không tốt lắm, không nghĩ gõ chữ liền đi xem An Chi. Nhược tố bình luận sách, quá ni ma kích thích, phiêu hồng, phiêu hồng, phiêu hồng, đánh thưởng, đánh thưởng, đánh thưởng, ni ma cả đời không có gặp qua tiền, này An Chi nhược tố. Ni ma muốn cho chúng ta nằm liệt giữa đường như thế nào sống. Tặc kích thích, dây tiếp theo, vẫn là gõ chữ đi, bởi vậy có thể thấy được. Xem An Chi nhược tố bình luận sách khu quả thực chính là kích thích nằm liệt giữa đường nỗ lực đổi. Mới, mỗi ngày hướng về phía trước hảo phương pháp, kiến nghị nằm liệt giữa đường tay bút nhiều nhìn xem An Chi nhược tố bình luận sách khu. Kiên định chính mình chính trị lý tưởng. Làm một cái ưu tú xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Vì tổ quốc vĩ đại xây dựng góp một viên gạch. Khụ khụ, xả xa, nói ngắn lại, An Chi nhược tố vì xây dựng hài hòa xã hội chủ nghĩa làm ra vĩ đại cống hiến. Vỗ tay, đây là rượu gạo nhìn thấy nhưng không với tới được. Thư Trừng nhàm chán viết viết chân hoàn chuyện kịch bản. Sau đó tùy ý đuổi mấy cái thông cáo. Đạt được thực không tồi hưởng ứng. Vinh tuyển dịch về phòng, nhìn ở nghiêm túc viết kịch bản Thư Trừng, lười biếng lười cởi bỏ quần áo đệ nhất viên nút thắt. Động tác có chút chậm ni, Thư Trừng nhìn ở bên cạnh giống như vô tình giải nút thắt nam nhân. Hơi hơi gợi lên khóe môi, đôi mắt hiện lên một mặt thưởng thức hứng thú. Này yêu tinh, như thế nào luôn là tới liêu nàng. Hết chương.